Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, son phấn. Trác Tiểu Uyển như một đóa mây trắng từ từ bay ra rừng cây, mang mùi thơm bay tới hắn trước mặt. Trác sư muội, đây là tội gì? Tống Vân Ca lắc đầu nói, chúng ta ai đi đường nấy tốt nhất, mà môn nhất định sẽ trả thù ngươi. Trác Tiểu Uyển nói, ta không thể xem như vướng víu đi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ta nói thật, Trác sư muội ngươi đúng là vướng víu. Trác Tiểu Uyển khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, sư huynh là sợ liên lụy ta. Tống Vân Ca nói, ta có chút thủ đoạn, cần phải tránh đi người khác, nếu không không dễ thi triển. Trác Tiểu Uyển lộ ra mỉm cười. Không có gì hơn U Minh Thần Trảo, Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật, còn có cái gì có thể tị húy? Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trác Tiểu Uyển nói, ta đã biết những này, sẽ không quản ngươi làm sao học được, chỉ cần có thể giết địch thuận tiện. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Tống Vân Ca cười nói, tốt a, vậy làm phiền Trác sư muội. Trác Tiểu Uyển gật đầu, hai người tay trong tay mà đi, chân không chạm đất như cưỡi gió mà đi. Bọn hắn lần thứ nhất đi Vẫn Thần Sơn, lại biết đi như thế nào? Ngực mặc ngọc bài ẩn ẩn cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, cho bọn hắn một loại cảm giác, biết hướng phương hướng nào là đúng. Mà bọn hắn thân là thiên ngoại thiên cao thủ, gặp núi vượt núi, gặp nước qua nước, không thể ngăn cản, một hơi bay đi một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hai người run đi trên người giọt sương, tìm một vùng thung lũng ngừng. Sáng sớm khí lạnh còn tại trong sơn cốc lượn lờ, không khí lộ ra tươi mát. Hai người tại sơn cốc này bên đầm nước trên một tảng đá lớn đà tọa điều tức. Không khí yên tĩnh, Tống Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, nhíu mày quét mắt một vòng cửa vào sơn cốc chỗ rừng cây. Thấp giọng nói, có hảo bằng hữu đến rồi. Trác Tiểu Uyển chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, sáng rực sáng tỏ. Tống Vân Ca nói, ma môn cao thủ, mê tình đạo, mê tình đạo. Trác Tiểu Uyển mặt ngọc chìm túc, mê tình đạo tinh thiện tinh thần bí thuật, nhất là khó lòng phòng bị. Lạc lạc lạc lạc. Một chuỗi yêu kiều cười bỗng nhiên vang lên, phảng phất có chuông bạc tại phía trên thung lũng đong đưa. Trác Tiểu Uyển cảm thấy tâm rung động, bận bịu thu nhiếp tinh thần. Tống Vân Ca từ từ nói, thần thánh phương nào hiện thân a? Một bóng người từ trong rừng cây phiêu tựa như một sợi khói tím rơi xuống trước người hai người. 10 mét bên ngoài lại là một vị mỹ mạo nữ tử, ước chừng 24-25 tuổi, một bộ màu tím nhạt cung trang, thân hình thon dài, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, vũ mị phong lưu, câu hồn nhiếp phách. Tống Vân Ca khẽ nói, ngươi là người phương nào, tới đây có liên can gì, đến đây lấy tính mạng ngươi? Tím nhạt cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng nói, ngươi thế nhưng là Tống Vân Ca, không phải? Tống Vân Ca nghiêm nghị lắc đầu, cô nương nhận lầm người. Lạc lạc lạc lạc, cung trang nữ tử cười duyên nói, tiểu gia hỏa, ta có chút mà thích ngươi nha. Đa tạ, Tống Vân Ca nói, bất quá ngươi thích người phương thức sẽ không là giết hắn đi. Lạc lạc lạc lạc, cung trang nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy, cao ngất ngực run run rẩy rẩy kịch liệt chấn động. Tống Vân Ca nói, vậy liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, danh tự nha. Cung trang nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đều nhanh quên mình tên gọi là gì. Tống Vân Ca nói, vậy liền gọi ngươi Hồ Tiên Nhi. Hắn suy đoán ra, hẳn là Hồ Tiên Nhi mật báo, vừa rời đi thần điện lập tức xuất phát, không phải có người nhìn mình chằm chằm, không có khả năng biết. Cung trang nữ tử lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, khá lắm thông minh tiểu gia hỏa. Tống Vân Ca chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi là Lý Thanh Trì nữ nhân đi. Cung trang nữ tử yên nhiên yêu kiều cười chậm rãi thu liễm. Đôi mắt sáng sáng rực, mang tới mấy phần lăng lệ cùng sát khí. Tống Vân Ca nhìn xem nàng đen nhánh nồng sáng tội nghiệt chi quang. Lắc đầu thở dài, không nghĩ tới mê tình đạo còn có người si tình nha. Cái này cung trang nữ tử chỗ phạm sát nghiệt so Lý Thanh Trì càng nhiều. Hơn rất nhiều, quả nhiên là một vị xà hạt mỹ nhân. Si tình, cung trang nữ tử lần nữa yêu kiều cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Thanh Trì chết được quá uất ức. Không đem thù này báo, ta cũng đi theo mất mặt. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, ta là không thể nào may mắn còn sống sót, ta có thể bỏ qua cho tiểu tình nhân của ngươi. Cung, trang nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Trác Tiểu Uyển, cười duyên nói, tốt một cái thuần âm thân thể. Tống Vân Ca nhíu mày, cái này cung trang nữ tử nhìn Trác Tiểu Uyển ánh mắt tham lam mà kỳ dị. Hiển nhiên là có tà tâm. Trác Tiểu Uyển tay đè trên thân kiếm, giật dây bất động, giống như lão tăng nhập định yên tĩnh. Cái này thấy cung trang nữ tử càng thêm hưng phấn, cười khanh khách nói, tốt một cái lương chất đẹp tài. Lưu tại Lục Đại Tông chính là phung phí của trời. Bái nhập các ngươi ma môn, chẳng lẽ có tiền đồ hơn tiến ma môn, đủ để cướp đoạt thánh nữ chi vị. Coi là thật đáng tiếc. Đáng tiếc, ném sai cửa, kia đúng là đáng tiếc. Tống Vân Ca gật gật đầu, đây là Trác Tiểu Uyển, Trác sư muội. Ma môn thánh nữ không chỉ có riêng là tên tuổi, mà là chân chính quyền thế. Ma môn sáu đạo quy về thánh nữ trấn nhiếp, thánh nữ chính là ma môn sáu đạo trung chủ, thiên nhạc Trác tiên tử. Trách không được, đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, nghe nói Lý Thanh Trì là vì đi đoạt một kiện bảo vật. Cung trang nữ tử đôi mắt sáng lóe lên, thản nhiên nói, Tống Vân Ca, người biết được cũng không phải ít. Chẳng lẽ là tại giết Lý Thanh Trì trước đó tra tấn bức cung bất quá Lý Thanh Trì là bực nào người? Làm sao có thể bị buộc hỏi ra? Xem ra là từ nơi khác được đến tin tức. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng. Chẳng lẽ là có người trong ngoài cấu kết? Bán Lý Thanh Trì. Lý Thanh Trì mới đưa tại cái này Tống Vân Ca trên tay ý niệm như vậy cả đời. Nàng càng ngày càng hoài nghi. Tống Vân Ca ung dung nói ra, Đại Thiên Ma Châu, đúng không, ngươi biết? Cung trang nữ tử sắc mặt biến hóa, quát khẽ, ngươi còn biết cái gì? Tống Vân Ca mỉm cười nói, theo ta được biết, cái này Đại Thiên Ma Châu liền tại Đại La Thành bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Cung trang nữ tử quát. Tống Vân Ca cười nói, Lý Thanh Trì, không có khả năng. Cung trang nữ tử cười lạnh nói bậy nói bạ. Tống Vân Ca ung dung thở dài, 18 tháng 8, Thiên Âm Sơn bên trên. Cung trang nữ tử khẽ giật mình, Thái Âm Thần Châm phát động. Cung trang nữ tử nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình cứng đờ. Tống Vân Ca xuất hiện tại cung trang nữ tử sau lưng. Xấu Tuyết kiếm nhẹ nhàng vung lên. Cung trang nữ tử cho dù thần trí gặp khó, vẫn là dựa vào trực giác na di thân hình. Khó khăn lắm liền muốn tránh đi mũi kiếm. Tống Vân Ca cánh tay chợt dài hơn một đoạn. Xấu Tuyết kiếm nhọn nhẹ nhàng xẹt qua nàng cái cổ. Một viên mỹ nhân chán lăn xuống trên mặt đất. Nhẹ nhàng run kiếm, hắn tiếc hận lắc đầu. Trác Tiểu Uyển mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía Tống Vân Ca. Lại nhìn về phía đã ngã xuống đất thi thể, thản nhiên nói, hảo thủ đoạn. Tống Vân Ca thương xót lắc đầu, tu vi không đủ chỉ có thể đùa nghịch những thủ đoạn này. Thật không phải ta nguyện. Trác Tiểu Uyển cười khẽ một chút, nếu như Mai Oánh ở đây, nhất định sẽ mắng dối trá. Sư muội, nơi đây không nên ở lâu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đoán chừng đợt thứ hai rất nhanh liền sẽ đến. Đi thôi, Trác Tiểu Uyển nói, hai người quay người mà đi. Trước khi đi thời khác, Tống Vân Ca lục soát một chút cung trang nữ tử, không chút nào tránh hiềm nghi, tìm ra một bình linh đan hai hộp son phấn. Tống Vân Ca đem một bình linh đan ném rơi, lưu lại hai hộp son phấn, trêu đến Trác Tiểu Uyển hiếu kỳ liếc hắn một cái, lộ ra nghi hoặc. Sau đó một đường, Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển không ngừng biến hóa phương hướng, tránh né truy sát. Hắn dựa vào trực giác bén nhạy, tinh chuẩn tránh đi một lần lại một lần ám sát. 5 ngày sau đó, không gió không hiểm đi vào một tòa sừng sững cự phong phía dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.